Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1763, chương 1763. Góc truyện audio.com, nhìn thấy khối này Mặc Ngọc Minh bài, Câu Lượng lập tức quỳ rạp xuống đất miệng nói hạ quan thất lễ. Mặc dù Câu Lượng chưa từng gặp qua công đợi Minh bài nên cỡ nào kiểu dáng, nhưng mà hắn cũng là gặp qua bọn hắn quận trưởng Minh bài. Chất liệu mặc dù khác biệt nhưng mà khắc dấu kiểu dáng giống nhau như đúc. Đối với chất liệu khác biệt điểm ấy cũng là hiện tượng bình thường. Tần Quốc đẳng cấp xâm nghiêm, không cùng cấp người, liền mặc quần áo cũng khác nhau. Người có tiền cũng không thể càng chế, bằng không chính là tội lỗi đại bất kính. Cho nên Câu Lượng cũng không cho rằng cái này có gì sai. Tốt, đứng lên đi, Chu Diệp nhìn xem giống như dập đầu trùng một dạng Câu Lượng cười hỏi các ngươi đây là. Hạ quan phụng mệnh, mang thu, thập tới 362 tên dân phu đi tới Lũng Tây xây dựng trường thành. Bởi vì khí trời nóng bức cho nên mới ở đây nghỉ ngơi phút chốc. Đối mặt Chu Diệp hỏi thăm Câu Lượng đương nhiên không dám che giấu. Hơn nữa đây cũng không phải là cái gì cần chuyện giấu giếm, Thủy Hoàng đế đại tranh thiên hạ dân phu tu kiến trường thành sự tình cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Nghe được câu sáng mà nói, Chu Diệp nhìn hắn một cái sau lưng những người dân kia phu từng cái mặt có món ăn, ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong tràn đầy chờ đợi. Chỉ tiếc, Chu Diệp đối với những thứ này dân phu không có chút nào lòng thương hại. Tần Hoàng tu kiến trường thành công tại xã Tắc Lợi tại Thiên Thu. Loại chuyện này, Chu Diệp nói cái gì cũng sẽ không đi quản. Nếu như không có những cái kia trường thành mà nói, dị tộc xâm. Lấn hoa hạ sự tình còn nhiều hơn ra không biết bao nhiêu đâu. Đến nỗi nói, dân phu đáng thương. Ha ha, quản hắn bê chuyện, thiên hạ người đáng thương nhiều. Chu Diệp cứ mỹ nữ đều nhanh không quản được. Nào có ở không quản những thứ này tháo hán tử. Các người yên tâm nghỉ ngơi xong cũng nhanh chút lên đường đi. Chu Diệp nói gật đầu một cái. Là, Câu Lượng một bên ở trong lòng cảm thán vị này Vũ An Hầu dễ nói chuyện, một bên thúc giục dưới tay mình binh sĩ, đem dân phu đuổi tới một bên, để cho Chu Diệp bọn người đi trước thông qua. Không muốn đường đột quý nhân, Chu Diệp mang theo Tiểu Duy không nhìn những người dân kia phu trong mắt cầu khẩn. Trực tiếp xuyên qua sạn đảo sau, liền lại là vùng đất bằng phẳng. Lại đi một đoạn sau, Chu Diệp đã tiến vào kiềm bên trong quận cảnh nội, lúc này sắc trời đã tối. Chu Diệp thật sự là không muốn đi những cái kia thiết lập ở quan đảo cái khác khách sạn nghỉ ngơi. Trước kia là bởi vì không có quan diện thân phận cho nên không thể đi, bây giờ là bởi vì. Khụ khụ, Chu Diệp ghét bỏ khách sạn bên trong công trình thực sự quá cổ xưa mà không muốn đi vào. Cho nên, Chu Diệp dứt khoát tại quan đảo cái khác một chỗ bãi sông phía trên, dâng lên một đống lửa. Đồng thời để cho mình biến hình tái cộ biến thành một chiếc xa hoa vô cùng nhà xe. Dừng ở một bên, tùy tiện từ trong vòng tay của mình chung lấy ra mấy thứ nguyên liệu nấu ăn cùng hoa cỗ, dựa sắt đống lửa, nấu nướng lên hai người bữa tối tới. Tiểu Duy An vị tại bên cạnh đống lửa, hai tay chống lấy cầm của mình, sững sờ nhìn xem nhà mình lang quân vì nàng chuẩn bị bữa tối. Nhìn xem Chu Diệp bận rộn bộ dáng Tiểu Duy cảm. Giác lòng của mình, đều phải hóa, được chứng kiến thế gian này phù hoa sau đó Tiểu Duy cảm thấy mình càng thêm yêu mình lang quân. Ở thời đại này, quân tử tránh xa nhà bếp, có thể vì chính mình nữ nhân rửa tay nấu cơm nam nhân ít càng thêm ít. Cho dù là những cái kia trong cung đình ngự trù, về đến trong nhà sau, cũng là hai tay mở ra, như đại gia chờ đợi nhà mình nữ nhân phục dịch. Như chính mình lang quân dạng này, thật không làm giá nam nhân ít càng thêm ít. Mặc dù nam nhân nhà mình có hoa tâm khuyết điểm, nhưng mà thân là nam nhân, lại có mấy cái không hoa tâm. Có quyền thế nam nhân, thậm chí nuôi nhốt ca cơ hơn ngàn, đem các nàng xem như lễ vật một dạng đưa tới đưa đi. Không chút nào đem các nàng xem như người nhìn, cùng những người kia so sánh, nhà mình lang quân đối với mình tất cả nữ nhân đều đối xử như nhau, đem các nàng cưng. Chiều giống như công chúa, nàng còn có cái gì không hài lòng, nghĩ tới đây Tiểu Duy hướng về phía đang bận rộn Chu Diệp nhơn nhất nói, Diệp lang. Ân, nghe được Tiểu Duy âm thanh, Chu Diệp cười nhìn về phía nàng, hỏi thế nào? Diệp lang, chúng ta vĩnh viễn không muốn tách ra, được không? Lúc này Tiểu Duy một đôi mắt đẹp đều phải biến thành mắt lóe sao? Hảo, Chu Diệp cười ứng tiếng nói. Cứ như vậy, Chu Diệp một bên chuẩn bị bữa tối, một bên đáp trả Tiểu chỉ có cảm giác mà phát chán tiếng nói. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, một cỗ mùi thơm của thức ăn cũng truyền ra ngoài. Đêm nay, Chu Diệp chuẩn bị bữa tối hết sức đơn giản. Chỉ là một chút thịt cháo cùng mấy khối nướng bánh mà thôi. Cháo thịt sử dụng tài liệu là thượng đẳng dê bò thịt mà nướng bánh nhưng là bột ngô cùng một chút hạt dẻ mặt. cùng bí đỏ mặt phối hợp mà thành, bên trong cũng không có phóng cái gì đường hoặc mật ong, nhưng mà nướng sau khi hoàn thành, một cách tự nhiên tản mát ra một cỗ hương vị ngọt ngào. Cháo thịt mùi thơm mang theo nướng bánh hương vị tại cái này đen như mực trong hoang dã truyền đi thật xa. Làm bữa ăn tối sau khi hoàn thành, Tiểu Duy cười cầm lấy bộ đồ ăn, sẽ vì nhà mình lang quân bàn tay trắng nõn thịnh canh. Nhưng mà, ngay lúc này, bãi sông cái khác trong bụi cỏ, đột nhiên phát ra một hồi huyên náo sột soạt âm thanh. Tiểu Duy nghe được tiếng này, trừng mắt hạnh, lớn tiếng quát lớn, là ai? Lén lén lút lút trốn ở nơi đó, phu nhân chớ hoảng sợ, học sinh không phải kẻ xấu. Theo nam tử thanh âm truyền đến, một người mặc nho bào, đầu đội khăn thân ảnh từ trong bụi cỏ lảo đảo nghiêng ngã đi ra. Ngươi là người phương nào, vì sao tại? Này, Chu Diệp chậm rãi ung dung mà hỏi. Chu Diệp tất nhiên mới mở miệng, Tiểu Duy tự nhiên cũng không nói lời nào. Nàng khôn khéo rúc vào nhà mình lang quân bên cạnh, nhìn từ trên xuống dưới cái này không mời tự đến nho sinh. Nhìn cái này nho sinh, diện mục thanh tú nhưng quần áo lại có nhiều tổn hại. Trên mặt còn có mấy chỗ vết bẩn, nhìn hơi có chút chật vật. Học sinh chính là lỗ địa nhân sĩ, đi tới Kiểm Trung quận tìm người thân, bởi vì tham luyến trên đường cảnh đẹp bỏ lỡ tốc đầu cho nên đi đường suốt đêm. Nghe được Chu Diệp tra hỏi, người thư sinh kia vội vàng hướng về phía Chu Diệp cúi người hành lễ nói, xa xa nhìn thấy ánh lửa lúc này mới tìm tới. Chỗ quấy dày, còn xin đại nhân rộng lòng tha thứ. Học sinh tuyệt không phải kẻ xấu, còn xin đại nhân minh giám, bỏ lỡ tốc đầu. Chu Diệp cười hắc hắc. Nhìn một chút cái này thư sinh, hỏi, ngươi họ gì tên gì? Đi tới Kiểm Trung quận lại là tìm ai? Cái này, nghe được Chu Diệp hỏi kỹ càng, thư sinh do dự một chút sau một lúc lâu. Nói, học sinh Phạm Hỷ Lương, đi tới Kiểm Trung quận là vì tìm tại hạ Sa Phương Đường Thúc. Phạm Hỷ Lương, Chu Diệp nghe được cái tên này hơi sững sờ, tiếp lấy ha ha ha cười ha hà, lớn mật đào dân, lại dám lừa gạt thượng quan. Chu Diệp câu nói này trong nháy mắt liền đem Phạm Hỷ Lương dọa cho tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Phạm Hỷ Lương làm sao đều không nghĩ ra, vì cái gì cái này quần áo hoa lệ thiếu niên tuấn Mỹ sẽ biết chính mình là vì trốn tránh dân dịch mà rời đi quê quán. Hắn bị Chu Diệp câu nói này dọa cho trong đầu trống rỗng. Cách chương,